Chương 961, Lam Đường Trấn. Tại vương cung bên trong, Nạ Dù Tổ chờ đợi một trời thời gian. Một ngày này, Phỉ Thúy công chúa đến lúc đó rất cao hứng, lôi kéo Nạ Dù Tổ bọn người tại vương cung bên trong khắp nơi đi dạo. Ban ngày đi dạo vương cung, đến ban đêm, tại ban kêu cùng En Chổ đề nghị dưới, lại là đi dạo dầu cực chợ đêm. Một ngày chính là như vậy đi qua, Nạ Dù Tổ mệt mỏi, nhưng là, Phỉ Thúy công chúa, ban kêu, En Chổ lại là cao hứng. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn nữ hải tử dạo phố là sẽ không mệt, còn càng đi dạo càng là tinh thần loại kia. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nạ Dù Tổ liền dậy. Hôm nay là công chúa xuất hành thời gian, cũng là Nạ Dù Tổ bảo hộ công chúa nhiệm vụ bắt đầu. Sáng sớm, tại vương cung bên ngoài, liền đã có nhất đại đội nhân mã đầu ở chỗ đó. Đội ngũ dài đến trăm mấy mét, là từ 500-600 người đội ngũ tạo thành. Phía trước mấy chục cái cưỡi ngựa kỵ sĩ, sau đó, liền là bộ binh thị vệ. Trung gian, thì là một khung xe ngựa. Ở phía sau, thì là ma đạo binh sĩ đoàn. Còn có, sau cùng cũng là một đội cưỡi ngựa kỵ sĩ. Nạ Dù Tổ nhìn lướt qua cái này chút nhân mã, thực lực lớn nhiều hơn lúc tuyệt cấp điệp cấp ở giữa. Thực lực nhất cường đại, liền là cái kia mạnh nhất mặt kỵ sĩ thủ lĩnh còn có bộ binh thị vệ thủ lĩnh cùng ma đạo binh sĩ đoàn thủ lĩnh. Ba người bọn họ đều là cả cấp thực lực, bất quá, thực lực cũng chính là cấp hạ vị mà thôi. Uzuma kỳ tử tước, công chúa an toàn liền giao cho ngươi. Tại cửa vương cung miệng, nhìn xem Nạ Dù Tổ, quốc vương thận trọng nói đạo. Yên tâm đi, quốc vương bệ hạ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể làm bị thương công chúa điện hạ. Nhìn xem quốc vương, Nạ Dù Tổ gật đầu nói, lời nói ở giữa tràn đầy nghiêm túc. Nếu là trước khi nói bảo hộ Phỉ Thúy công chúa là ra ngoài nhiệm vụ, mà bây giờ, Nạ Dù Tổ là thật tâm, trải qua cả ngày hôm qua ở chung. Nạ Dù Tổ thật là có điểm ưa thích cái này thân phận cao quý, nhưng là, lại là cùng còn lại tiểu nữ hài không có cái gì hai loại công chúa điện hạ. Vậy là tốt rồi, CLG, Binder, John, công chúa an toàn, QNZ ta cầu các ngươi rồi. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Nạ Dù Tổ, quốc vương nói đạo. Sau đó, lại là nhìn về phía ở một bên một tên kỵ sĩ, thị vệ còn có ma đạo sĩ nói đạo. Ba người bọn họ theo thứ tự là lần này đội ngũ bên trong kỵ sĩ thủ lĩnh, bộ binh thị vệ thống lĩnh, ma đạo binh sĩ đoàn đội giải. Cũng là cái kia ba tên cấp thực lực người. Là, bệ hạ, thề sống chết bảo đảm vệ công chủ điện hạ an nguy. Nghe được quốc vương, ba người trực tiếp ứng đạo. Tốt, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Nghe được ba người, quốc vương gật đầu cười đạo. Là, xuất phát. Đội trưởng quốc vương hành lễ, ba người quay người, đội trưởng cái kia đại đội nhân mã, một tiếng cao giọng từ ba người trong miệng cùng nhau phát ra. Nhất đại đội nhân mã, trong chớp mắt hành động, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Ba người tại nhân mã hành động thơ ý điếm, đã về tới mình vị trí. Mà Nạ Dù Tổ, cũng là đi tới cái kia trung gian ngoài xe ngựa, trực tiếp nhảy lên. Ngồi ở trước mặt xe ngựa, như cùng một cái mã phu. Mà Phỉ Thúy công chúa đã tại trong xe ngựa, không đơn thuần là Phỉ Thúy công chúa, bên trong còn có Ban Kiêu cùng En Trổ. Bên ngoài có Nạ Dù Tổ, bên trong có Ban Kiêu cùng En Trổ, đội ngũ bên trong, còn có ba tên cấp ma đạo sĩ. Nạ Dù Tổ thật đúng là cũng không tin còn có người có thể tại dạng này bảo vệ dưới làm bị thương Phỉ Thúy công chúa. Lam Đường Trấn, một cái tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong tiểu trấn. Nhưng là, bởi vì tới gần vương đô dầu cực quan hệ, cái này tiểu trấn QNZ coi như phồn hoa. Lam Đường nguyên danh Dun Đường, tương truyền bởi vì tiểu trấn Đông Thị trận bên hồ nước có một gốc dùn cây mà gọi tên. Nhưng là hậu nhân đem Dun chữ đi học viết thành Lam chữ bắt trước đến nay. Gọi là Lam Đường. Tiểu Thảo ở tiểu trấn, nhân vật khách mời ra sân một cái, nguyên bản một câu liền có thể. Nhưng là, dù sao Tiểu Thảo ở địa phương, nhiều một chút bút mặc cũng tốt. Giới thiệu một chút. Trải qua mấy canh giờ đi đường. Nạ Dù Tổ một đội nhân mã đi tới cái này trong tiểu trấn. Cái kia tiểu trấn trấn trưởng, sớm liền đã nhận được tin tức, thật sớm liền đã đợi tại tiểu trấn miệng. Vừa thấy được đại đội nhân mã đến, cái kia trấn trưởng liền đã mang người tiến lên. Ta là cái này tiểu trấn trấn trưởng, đặc biệt mang tiểu trấn người chờ đến hướng công chúa điện hạ Vân An. Tiểu trấn trấn trưởng mang người đi tới mặt trước đội ngũ. Đối thân là kỵ sĩ thủ lĩnh CLG nói đạo. Đã đến sao? Cảm giác được xa ngựa dừng lại, còn có bên ngoài có người cận kiến. Phỉ Thúy công chúa không khỏi nói đạo, âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra. Công chúa điện hạ, chúng ta đã đến khoảng cách dầu cờ gần nhất làm đường chấn. John đi lên trước. Đối Phỉ Thúy công chúa nói đạo. Hắn là ma đạo binh sĩ đoàn đội trưởng, tại ma đạo binh sĩ đoàn bên trong, cũng chính là tại Phỉ Thúy công chúa phía sau xe ngựa. Khoảng cách Phỉ Thúy công chúa vẫn là rất gần. Có đúng không? Phỉ Thúy công chúa âm thanh lần nữa truyền đến, bất quá, lần này lại là mang theo một tia mừng rỡ. Rất nhanh, xe ngựa màn cửa bị xốc lên, Phỉ Thúy công chúa trực tiếp từ trong xe ngựa đi ra, tại phía sau của nàng, Ban Cưu còn có En trổ theo sát phía sau. Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng, là mã phu Nạ Dụ Tổ thế nhưng là biết đến. Dọc theo con đường này mặc dù tại trong xe ngựa Phỉ Thúy công chúa cùng Ban Cưu, En trổ hai người vừa nói vừa cười, nhưng là, xe ngựa vẫn có chút nhỏ. Đều nhanh đưa nàng buồn bực hỏng. Gặp qua công chúa điện hạ. Gặp Phỉ Thúy công chúa từ trong đội xe đi ra, tiểu trấn trấn trưởng dẫn đầu hành lễ đạo. Gặp qua công chúa điện hạ tại tiểu trấn trấn trưởng sau lưng, hơn trăm người cũng là không người đạo. Các vị mời lên. Nhìn xem cái kia cận kiến hơn trăm người, Phỉ Thúy công chúa nói đạo. Lần này, Phỉ Thúy công chúa rất có khí chất, cái kia thân là công chúa khí chất, nói chuyện cũng là lạc lạc đại phương. Đồng dạng, không thiếu hụt quý tộc lễ nghi. Lẫn nhau khách sáo vài câu về sau, đám người liền đón Phỉ Thúy công chúa tiến vào tiểu trấn. Mà Nạ Dụ Tổ, Ban Cưu còn có En Trột thì là đi theo Phỉ Thúy công chúa sau lưng. Nạ Dụ Tổ nhiệm vụ là bảo hộ công chúa, tự nhiên, là một tấc cũng không rời. Phía sau đội ngũ cũng là phân ra hơn 10 người đi theo Phỉ Thúy công chúa đằng sau, làm thị vệ bảo hộ cái này công chúa. Tiến nhập tiểu trấn, chung quanh cảnh sắc trong chớp mắt rực rỡ hẳn lên. Tiểu trấn không lớn, nhưng là, ngũ tạng lục phủ đều đủ. Mà lại, bởi vì gần Vương Đô nguyên nhân, cũng là có không ít thương khách tại tiểu trấn bên trong làm việc và nghỉ ngơi. Cho tiểu trấn bằng thêm một phần náo nhiệt. Phỉ Thúy công chúa nhiệm vụ là thăm hỏi. Chủ yếu là hỉ hệ u do không phải Âu Lôi Vương quốc thành phố tình huống. Đây cũng là đó có thể thấy được quốc vương khổ tâm. Sớm sớm liền đã để Phỉ Thúy công chúa bắt đầu quen thuộc không phải Âu Lôi Vương quốc hết thảy. Lấy cu nở dê đó có thể thấy được, Phỉ Thúy công chúa cái này tương lai nữ vương đã 10 phần chắc chín.